Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 278, hẹn gặp. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Mạc Thanh Yên nheo mắt nhìn. Sau đó nói với Tiểu Ngư, chúng ta không phải đã chuẩn bị sẵn một bộ để đề phòng bất cứ tình huống nào hay sao? Bây giờ lấy bộ Nguyệt Tinh Thần dự phòng ra đi. Buổi trình diễn không thể hủy bỏ được. Đây là khi trước các cô đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ xảy ra việc này cũng chỉ có thể xử lý như vậy thôi. Vâng, Mạc Tổng, bây giờ tôi đi lấy. Mạc Thanh Yên lúc này mới suy xét xem Nguyệt Tinh Thần rốt cuộc đang ở đâu. Cô đi ra cửa hỏi hai người bảo vệ, vừa nãy có người ngoài vào đây hay không? Cô nhíu mi nhìn họ, hai người bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi nói. Mạc Tổng, không có người ngoài vào đây. Tất cả đều là nhân viên trong công ty của chúng ta. Bất cứ ai vào đây chúng tôi cũng kiểm tra thẻ công tác hết. Mạc Thanh Yên nghi hoặc, nếu là nhân viên trong công ty, không thể nào có thể trộm đồ đi được, nhất định là đã có người ngoài vào đây. Vì vậy liền quay ra nói với bọn họ, đưa tôi đi xem camera. Một trong hai người đàn ông mặc đồ đen đi trước dẫn Mạc Thanh Yên đến phòng theo dõi. Người ra vào căn phòng rất ít, lúc đầu Mạc Thanh Yên bảo nhân viên đang ở trong phòng đi ra. Sau đó là Tiểu Ngư thay nhân viên ở lại trông chừng. Thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, màn hình đột nhiên biến đen. Mạc Thanh Yên nheo mắt, tại sao lại thế này? Nhân viên trong phòng theo dõi đi đến kiểm tra. Nhưng sau đó họ liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, Mạc Tổng, máy móc có thể bị trục trặc rồi. Vậy có thể tìm cách khôi phục đoạn bị mất được không? Khuôn mặt Mạc Thanh Yên hơi biến sắc. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cô không tin, rốt cuộc là người nào đã lấy vòng cổ Nguyệt Tinh Thần đi? Đúng lúc này Tiểu Ngư gọi điện thoại đến. Cô bắt máy, sao rồi, buổi trình diễn diễn ra xong chưa? Tiểu Ngư nhìn vẻ mặt hờn giận của Diệp Thanh Khuynh nhỏ giọng nói. Mạc Tổng, nhà thiết kế Diệp có chút mất hứng. Tới lúc đó cô nhất định phải chuẩn bị tinh thần trước. Mạc Thanh Yên lạnh lùng thở dài. Cô biết Diệp Thanh Khuynh không hài lòng. Cô gái kia vốn đã không thích cô. Hiện tại xảy ra việc như vậy khẳng định lại bị cô ấy hạ thấp. Cô nói với nhân viên công tác, mọi người mau chóng sửa chữa lại. Nếu không đồ vật bị mất ở chỗ mọi người phải chịu trách nhiệm. Ngay cả camera cũng bị phá hỏng. Trong việc này nhân viên ở đây không thoát khỏi có phần liên quan. Vâng, Mạc Tổng, Mạc Thanh Yên đi thang máy xuống tầng 1, nhóm phóng viên đã sớm rời đi, mấy người khách quý cũng đã đi về. Lúc này công nhân của cô cùng công nhân bên Tú Nhi đều phải ở lại để giải quyết hậu quả. Mạc Thanh Yên cắn môi, bước từng bước qua, thế nhưng vừa mới đi đến trước mặt Diệp Thanh Khuynh, trên mặt liền hung hăng nhận một cái tát. Mạc Thanh Yên nâng mắt lên, khí thế quanh thân cũng không kém cạnh, lạnh lùng cười, thiết kế Diệp, cô yên tâm, Nguyệt Tinh Thần của cô, tôi nhất định sẽ tìm về bằng được. Ánh mắt Diệp Thanh Khuynh càng phát ra khí lạnh, Mạc Thanh Yên, cô đây là cố ý phải không? Đó là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, thế mà cô dám làm mất, đã vậy còn dám mang hàng giả trình diễn trên sân khấu. Cô làm tôi quá thất vọng. Lệ Tổng sao có thể coi trọng một bình hoa như cô vậy chứ? Một chút năng lực cũng không có. Sự vũ nhục trong lời nói của cô ta đã bị phóng đại lên N lần. Vang vọng trong khắp đại sảnh, mọi người đều nhìn về phía này. Sau đó thấp giọng nghị luận, vẻ mặt Mạc Thanh Yên lạnh lùng. Khí thế cũng không hề suy giảm. Tiểu Ngư, đưa thiết kế Diệp về khách sạn. Sau đó quay ra nói với Diệp Thanh Khuynh. Trong vòng 3 ngày, cô nhất định phải đem Nguyệt Tinh Thần trả lại cho tôi. Còn nữa buổi ra mắt hôm nay thành công như vậy, không chừng cũng là giả mà thôi. Cô đã chuẩn bị mọi thứ hết sức vẹn toàn, cho dù xảy ra tình huống như này, nhưng buổi trình diễn cũng đã rất thành công. Đây là điều không thể phủ nhận, không thể không nói Mạc Thanh Yên cũng là người có năng lực. Là một người thông minh. Mục đích của Diệp Thanh Khuynh chính là muốn làm khó cô. Thế nhưng nhìn cô trầm ổn, bình tĩnh như vậy cũng thấy khá kinh ngạc, khó trách Lệ Đình tuyệt thích cô ấy. cô gái này không giống những người khác, khiến cô cảm thấy vô cùng ghen tị. Nếu Lệ Thiếu biết, thì sẽ xử lý cái tát này thế nào đây, Cách Trương?